Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 724, nhìn nàng khó chịu. Đầy đủ không? Giang Bác cùng Mỹ thiếu phú bên này. Ai? Sự kiện này ta đưa tới. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi không cần thiết đem chính mình dính líu vào. Mỹ thiếu phú thấp giọng nói. Sự tình đúng là ngươi đưa tới. Nhưng bây giờ đã không chỉ là ngươi chuyện riêng nhi. Giang Bác thản nhiên nói. Cho nên, ngươi thật đánh tính toán phong sát nàng a? Mỹ thiếu phú cười khổ nói. Ta vừa mới đi nàng phòng trực tiếp nhìn xuống. Là cái cấp 100 đại dẫn chương trình. Nhân khí cũng rất cao. Yên tâm đi, nhìn ta phát huy chính là. Thế nhưng là, đừng nói chuyện. Đi chờ ở một bên. Ok, đánh ra mở Mỹ thiếu phú về sau. Giang Bác lấy điện thoại di động ra đối với An Ly đập một tấm hình. Sau đó thông qua WeChat có liên lạc mình tại đấu ngư chuyên trúc siêu quản. Giang Bác, anh em, cái này nữ dẫn chương trình có thể phong sao? ID Mỹ thiếu nữ An Ly. Siêu quản rất mau trở lại tin tức. Ếch, lão đại, vì cái gì a? Giang Bác, nhìn nàng khó chịu, lý do này đầy đủ không? Siêu quản, ngoặc kép, muốn là những người khác nói như vậy. Siêu quản trực tiếp liền mắng lên. Nhưng đối diện là, màu đen cúp, vị này toàn bộ mạng lưới đệ nhất thần hào. Đấu ngư bình đài kim chủ a, siêu quản cũng không dám đắc tội hắn. Chỉ có thể trả lời, cái kia lão đại. Công ty của chúng ta liên quan tới phong cấm phòng trực tiếp. Đều là có rõ ràng quy định. Nếu như dẫn chương trình không có làm trái quy tắc. Là không thể phong. Giang Bác. Chớ nói nhảm. Cho các người hai cái lựa chọn. Hoặc là phong nàng phòng trực tiếp. Hoặc là liền đem ta trong chương mục còn lại vây cá đổi thành tiền cho ta. Siêu quản. Lão đại. Ngài đừng làm khó dễ ta. Ta chỉ là một cái làm thuê. Những chuyện này không làm chủ được a. Giang Bác nói thẳng. Cái kia không quan hệ. Ngươi có thể đi hỏi hỏi công ty của các ngươi có thể làm chủ ngươi. Nếu như trở lên hai cái lựa chọn đều cự tuyệt ta. Vậy ta không ngại tại võng thượng vạch trần phía dưới các ngươi bình đài một ít sự tình. Nhìn xem rốt cục có thể cho các ngươi giá cổ phiếu mang đến bao lớn ảnh hưởng. Siêu quản nhìn, đến cái tin này, giật nảy mình, màu đen cúp thế nhưng là tại đấu ngư soát qua mấy ước thổ hào. Nếu như hắn vị này đại kim chủ công khai dỗi đấu ngư, chỉ sợ còn thật sẽ đối với đấu ngư danh tiếng mang đến cực lớn ảnh hưởng. Dẫn đến đấu ngư giá cổ phiếu ngã xuống, đây là phi thường có khả năng sự tình, bởi vì trước kia không ít công ty lên sàn. Đều gặp được loại tình huống này. Thậm chí có công ty còn trực tiếp vì vậy mà không gượng dậy nổi. Đến sau cùng đi hướng lui thành phố cùng phá sản. Siêu quản, lão đại, như vậy đi. Ngày trước chờ ta một hồi. Ta đi tư vấn phía dưới chúng ta chủ quản. Giang Bác, trong vòng 5 phút cho ta trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, tốt. Đấu ngư tổng bộ. Cái này cùng Giang Bác liên tuyến siêu quản vội vàng chạy như bay đến chủ quản văn phòng. Đem tình huống báo cáo một lần. Chủ quản cũng không quyết định chắc chắn được. Liền đi tư vấn xuống công ty phó tổng. Đấu ngư phó tổng Ngô Hạo cau mày nói. Màu đen quốc vị này thổ hào không thể đắc tội. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng là An Ly vị này nữ dẫn chương trình. Tình huống cũng có chút đặc thù. Nếu như riêng là một cái bởi vì màu đen cúp nhìn nàng khó chịu, liền muốn phong sát nàng. Vậy sau này gặp lại tình huống tương tự, chúng ta lại nên xử lý như thế nào? Cho nên, cái này đường nét là không thể càng. Vậy ý của ngài là? Chủ quản hỏi, màu đen cúp không phải đề hai lựa chọn à? Đã không thể phong An Ly phòng trực tiếp, thì lựa chọn cái thứ hai đi. Đem hắn tài khoản bên trong số dư còn lại đổi thành tiền trả lại cho hắn là được rồi. Dưới tình huống bình thường, xung tiến đấu ngư tài khoản tiền là không thể lui. Nhưng tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Được rồi, chủ quản sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đi xử lý chuyện này. Nhưng không có qua 2 phút đồng hồ, liền lại vội vã xếp trở lại. Sự tình nhanh như vậy thì xử lý tốt. Ngô Hạo kinh ngạc nói. Không phải, chủ quản ho nhẹ nói. Cái kia Ngô Tổng, ngài xác định thật muốn đem màu đen cúp tài khoản bên trong vây cá đổi thành tiền trả lại cho hắn sao? Đương nhiên, làm sao? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi? Không có xảy ra vấn đề. Chính là, màu đen cúp tại đấu ngư vây cá. Còn có, khụ khụ, gần 1 tỷ, bao nhiêu? Ngô Hạo nghe vậy trừng to mắt. Khó có thể tin, gần 1 tỷ, nói đúng ra là 94.775 vạn. Chủ quản trả lời. Tê, Ngô Hạo hít sâu một hơi, nhảy một chút từ trên ghế đứng lên, ánh mắt lấp lóe không yên, mắng, ngoạn tào, tì em làm sao nhiều như vậy? Quả thật có chút nhiều, cái này cũng quá là nhiều, tăng thêm hắn trước đó tại đấu ngư soát đi ra vây cá. Xung tiền đến có 17-18 ức a. Đúng, màu đen cúp nạp tiền ghi chép không có vấn đề chứ. Ngô Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Chủ quản lắc đầu nói, nạp tiền ghi chép đều là chính xác, tài vụ bên kia trước đó thẩm tra đối chiếu thời điểm không có phát hiện lỗ hổng, doanh thu đều là đối được. Gia hỏa này, vàng ròng bạc trắng xung 10 mấy ức, cũng quá hào đi. Trong nhà hắn đến cùng là làm cái gì? Dù là Ngô Hạo làm đấu ngư phó tổng giám đốc cũng không nhịn được vì màu đen cúp hào khí cảm thấy rung động. Không nói khoa trương chút nào, cái này người tuyệt đối là mạng lưới trực tiếp giới từ trước tới nay nạp tiền nhiều nhất cái kia. Nam nhân, cụ thể làm cái gì không rõ lắm, nhưng trước đó nghe khu giải trí nữ dẫn chương trình Dương Tứ Muội vạch trần. Màu đen cúp từng tại Geneva triển lãm xe hơi vung tiền như rác. Bỏ ra chí ít 2 tỷ mua sắm xe sang trọng. Chậc chậc, đây mới là hàng thật giá thật, trong nhà có mỏ a. Có hay không mỏ không rõ ràng, nhưng có tiền là thật. Chủ quản cười nói một câu, sau đó lại trở lại chủ đề tài nói. Ngô Tổng, những cái kia vây cá, còn lui sao? Lui cái rắm a. Ngô Hạo mắng một câu, nói, muốn là lui. Mang ý nghĩa đệ nhị quý độ doanh thu đem hạ xuống gần 1 tỷ. Đến lúc đó sẽ trực tiếp gây nên giá trị thị trường ngã xuống. Để những người đầu tư coi là đấu ngư không được. Nếu như địch đối phương trực tiếp bình đài lại châm ngòi thổi gió. Nội bộ dẫn chương trình cũng làm ồn ào. Toàn bộ đấu ngư đều muốn lạnh một nửa. Ngươi nói có thể lui sao? Không thể đi. Chủ quản cười khổ nói. Vậy phải làm thế nào a? Ngô Hạo ánh mắt lấp lóe vài cái, hít vào một hơi nói, màu đen cúp không thể đắc tội, cũng không thể trả lại tiền, vậy cũng chỉ có thể đối cái kia gọi An Ly nữ dẫn chương trình hạ thủ. Thế nhưng là Ngô Tổng, chúng ta không có lý do phong nàng a, không có lý do, không biết biên soạn lý do sao? Nhanh đi chứng thực sự kiện này, nhớ kỹ. Màu đen cúp tuyệt đối không thể đắc tội, không phải vậy liền phiền toái, hiểu chưa? Tốt a, ta đã hiểu, đi thôi. Ước chừng sau 10 phút, Giang Bác tại thu đến đấu ngư quan phương cho tin tức xác thật về sau, thu điện thoại di động tốt, trên mặt lộ ra người vô hại và vật vô hại sạch sẽ mỉm cười. Nhìn về phía An Ly, cách đó không xa An Ly nhìn đến Giang Bác quăng tới ánh mắt, cũng là cười cười nói, huy, cũng đã lâu, ngươi đến cùng có liên lạc hay không trên người phong ta à? Đã có liên lạc, thật sao? Ý kia là, ta phòng trực tiếp chẳng mấy chốc sẽ bị phong lại. Hẳn là đi, a, hẳn là a, ta nói ngươi đừng giả bộ được không? Rất không có ý nghĩa, mà lại lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là đàng hoàng đến nói chuyện bồi thường sự tình đi. hoặc là các ngươi muốn thật nghĩ nháo đến cục cảnh sát đi. Ta cũng có thể phụng bồi. Đừng làm những thứ vô dụng kia đồ vật. Được không? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.